Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 293, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất công việc của đời Vĩnh rất cao. Chỉ trong một tuần đã đưa ra một bản báo cáo. Bên trên liệt kê kỹ càng tỉ mỉ ưu khuyết điểm của từng loại dây chuyền sản xuất mì ăn liền và tài liệu về nó. Lưu Đại Ngân mở cuộc họp. Trải qua thảo luận một phen, cuối cùng quyết định nhập khẩu dây chuyền máy móc của nước N. Ưu điểm của máy móc nước N là sản lượng cao. Khuyết điểm là cần nhiều nhân công hơn so với máy móc nước M, giá cả cũng cao hơn một chút. Chi phí nhân công căn bản không đáng gì bởi chi phí nhân công trong nước rất rẻ. Thứ Lưu Đại Ngân cần nhất lúc này chính là sản lượng. Chỉ cần sản lượng cao, những thứ khác đều không thành vấn đề. Giá của dây chuyền sản xuất này tận mấy trăm vạn, tài chính của Lưu Đại Ngân căn bản không đủ để mua sắm. Chỉ có thể đi vay thêm lần nữa. Hiện tại doanh thu bán hàng của nhà máy Lưu Đại Ngân khoảng mấy trăm vạn một năm. Hơn nữa còn có nhà xưởng và máy móc thiết bị trong nhà xưởng. Nên rất nhanh khoản vay đã được phê duyệt. Bên này Lưu Đại Ngân bận rộn phát triển sự nghiệp. Bên kia Lưu Hồng Mai suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi con gái nói thầm một câu như vậy bên tai cô ta, đầu óc cô ta bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu như mình thật sự sinh ra một cô con gái, vậy phải làm sao bây giờ? Sau này chắc chắn gia sản nhà họ Lý sẽ không liên quan gì đến mình. Như vậy sao được? Cô ta đi tìm người quen, nhờ bác sĩ siêu âm xem giới tính của đứa trẻ. Đúng là ở cái gì cái đó tới. Trong bụng cô ta thơ sự là một cô con gái. Nếu cô ta thật sự sinh ra một đứa con gái, vậy phải làm sao? Thật ra cuộc sống hiện tại của Lưu Hồng Mai đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng con người đều có tính tham lam. Có tiền rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Vân Chi chuyện Lưu Hồng Mai lén siêu âm xem giới tính đã bị Lý Văn Nhân biết. Cô ta còn biết trong bụng mẹ mình là một em gái nhỏ. Đúng là trời cũng giúp mình mà, Lý Văn Nhân tự nhủ. Sau đó bất cứ khi nào hai mẹ con cô ta ở riêng với nhau, Lý Văn Nhân lại làm như vô tình kể cho Lưu Hồng Mai nghe câu chuyện. Có rất nhiều người mẹ kế nuôi con riêng từ nhỏ đến lớn, nhưng con riêng vẫn không hiếu thảo. Có rất nhiều người vì sinh con gái khiến cha mẹ chồng không thích. Thậm chí cô ta còn kể những câu chuyện tráo đổi con cho nhau. Có nhà sinh toàn con gái, nhưng mà hai vợ chồng đều là nhân viên nhà nước, không thể sinh thêm. Trùng hợp người giường bên cạnh ở nông thôn tới cũng vừa sinh một đứa con trai, mà nhà bọn họ đã có hai người con trai rồi. Cả nhà đang buồn rầu vì không biết tương lai lấy đâu ra tiền xây nhà cưới vợ cho con trai. Nhà sinh con gái thì muốn có con trai, nhà sinh con trai thì muốn có con gái. Rất nhanh hai nhà đã ăn nhịp với nhau, tráo đổi hai đứa trẻ. Người muốn có con trai đã có con trai, người muốn có con gái thì có con gái. Kết quả cả hai nhà đều vui mừng. Khi kể câu chuyện này, khóe mắt Lý Văn Nhân vẫn luôn chú ý từng biểu cảm trên mặt Lưu Hồng Mai. Khi cô ta nhắc đến hai chữ đổi con, mí mắt Lưu Hồng Mai khẽ giật giật vài cái. Cô ta mỉm cười, nói sang chuyện khác, nhắc đến chuyện nhà máy. Mẹ, con nghe nói nhà máy nhà chúng ta lại sắp nhập khẩu một dây chuyền sản xuất nữa đó. Nếu như thành công, doanh thu bán hàng có thể lên tới mấy ngàn vạn. Đến khi đó nhà máy nhà chúng ta cũng coi như nhà máy lớn ở tỉnh thành rồi. Chúng ta cũng thuộc tầng lớp giàu có. Khi nói đến mấy ngàn vạn, mí mắt Lưu Hồng Mai lại giật giật thêm lần nữa. Nhân Nhân, con nghe ai nói chuyện này? Lưu Hồng Mai hỏi. Chủ nhật tuần trước đến nhà máy chơi, con nghe chú đới nói với bà nội như vậy. Lý Văn Nhân nở nụ cười ngọt ngào, dường như không biết tin tức này có ý nghĩa thế nào. Lưu Hồng Mai cũng mỉm cười, nói với con gái, Nhân Nhân, con ra ngoài chơi trước đi, mẹ mệt rồi muốn nằm nghỉ một lát. Lý Văn Nhân rất chi kỳ, nói, mẹ, Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài đây. Lưu Hồng Mai trằn trọc vài ngày, cuối cùng hạ quyết tâm phải làm điều gì đó, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hôm sau, Lưu Hồng Mai bịt bọc kín mít ra ngoài một chuyến. Ngày dự kiến sinh của con dâu càng lúc càng gần, Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều rất bận. Lý Tam Thuận đã ôm đồm hết việc làm gà nướng để con trai có thêm thời gian rảnh ở bên cạnh chăm sóc con dâu. Nhưng khi con dâu sắp sinh con, không biết vì sao con dâu lại cãi nhau với con trai một trận, sau đó ra ngoài mãi không thấy về. Chuyện này khiến Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận lo lắng sợ hãi không thôi. Lý Tam Thuận còn hung hăng đánh cho con trai mấy cái. Người nhà mẹ đẻ của con dâu cũng tới, sau khi biết rõ ngọn nguồn cũng mắng cho Lý Lưu Trụ một trận. Nếu con trai không ngăn cản, bà ta đã xông lên đánh Lý Lưu Trụ rồi. Cậu có biết Hồng Mai sắp sinh rồi không mà cậu còn chọc con bé tức giận? Nếu nó xảy ra chuyện gì, cậu sẽ hối hận cả đời. Bà ngoại Lưu mắng rất nhiều. Lưu Đại Ngân cũng bước đến đánh con trai mình vài cái. Mắng, Lưu Trụ, ngày thường mẹ nói với con thế nào hả? Mẹ đã dặn Hồng Mai sắp sinh rồi, con phải nhường nhịn con bé, không được để con bé tức giận. Bây giờ con xem, con đã gây ra chuyện gì thế này? Con không mau ra ngoài tìm con bé về. Lý Lưu Trụ khóc lóc, nói, mẹ, con thật sự không hề chọc giận Hồng Mai, vì cô ấy chê con viết sổ sách quán lẩu không rõ ràng. Con mới nói lại vài câu, thế mà cô ấy nổi giận chạy ra ngoài luôn. Nếu biết cô ấy sẽ giận dỗi như vậy, con đã không nói rồi. Dù cô ấy đánh con, mắng con cũng không nói câu nào. Con không mau ra ngoài tìm đi. Đúng, để con ra ngoài tìm cô ấy. Cách chương.